Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô Phạm Chi Chi, cô đúng là nhân cứu mạng tôi. Cô mang được anh ta đi khỏi nhà tôi sẽ cảm ơn cô suốt đời. Tạm biệt. Nói rồi Lâm Mẫu Hỉ quay người, bước đi như một con nước lớn. Ngôi sao họ Phạm nhìn theo bóng cô, ánh mắt sợ hãi hoang mang, ấp úng gọi với theo. Hóa ra là con điên, tử thân chẳng phải bị xa bẫy rồi à? Tôi không có mạo hiểm mà lên đó để gọi cảnh sát báo cho xong. Thế là Phạm Chi Chi rút điện thoại, gọi 110. Suốt cả ngày, mắt Lâm Mẫu Hỉ cứ nhảy loạn. Thỉnh thoảng cô rút điện thoại, không có tin nhắn, không có cuộc gọi nào. Tan làm, cô không về nhà, cũng không dám về. Cứ nghĩ đến Lãnh Tử Thần, cô thấy lạnh cả người. Thế là cô đến trước bàn làm việc của Trình Mão, vô vỗ vai anh. Trình Mão quay lại thấy Lâm Mẫu Hỉ, vẻ mặt hiện lên nét hoảng loạn. Sư phụ, tối nay em mời anh xem phim được không? Lâm Mẫu Hỉ cười nói. Anh... tối nay anh bận. Trình Mão ấp úng, sợ hãi quay lại bàn làm việc đã sắp xếp gọn ghẽ, không ngờ làm đổ cốc cà phê. Một ít nước màu nâu đổ ra bàn, anh vội vã lấy tay lau đi. Thế ngày mai? Lâm Mẫu Hỉ nói. Hay là anh định lúc nào? Lâm Mẫu Hỉ. Trình Mão lắc đầu, giọng nói đầy vẻ bất an. Em đừng như thế được chứ. Em thế nào? Lâm Mẫu Hỉ không hiểu. Em với Lãnh Tử Thần, không, là tổng giám đốc tập đoàn Lãnh Thị. Em với anh ta, tuy anh không biết trước kia xảy ra chuyện gì, nhưng anh biết dạo này anh ấy ở trong nhà em. Sao anh biết? Lâm Mẫu Hỉ dè dặt nhìn Trình Mão. Giọng nói Trình Mão nhỏ hẳn đi, anh cúi gằm yếu ớt. Lâm Mẫu Hỉ, xin em tha lỗi cho anh. Anh đến tìm em, thấy xe của anh ta đậu dưới tầng, chiếc Ferrari ấy. Anh không dám, bố mẹ anh còn đang mong đợi anh thành đạt ở Thượng Hải. Anh trai anh năm nay mới thi vào đại học, tiểu học đều do anh kiếm. Anh còn muốn có việc làm ở Thượng Hải này. Anh không dám, quả thân anh không dám hẹn hò với em. Xin em đừng làm phiền anh nữa. Em có người đàn ông như Lãnh Tử Thần thì để ý đến anh làm gì? Còn cả bài phỏng vấn anh ấy trên tạp chí nữa, người phụ nữ trong tim anh ấy được nhắc đến chính là em đấy. Lâm Mẫu Hỉ, em giấu mình sâu quá. Anh thậm chí cảm giác mình không hiểu được em nữa. Trước đây anh vô tư quá, nhưng giờ khác rồi, hãy chỉ làm đồng nghiệp tốt thôi nhé. Lâm Mẫu Hỉ tối sầm mặt, tay nắm chặt chiếc cặp nhựa trên bàn. Lãnh Tử Thần, anh muốn gì được nấy rồi, anh đã phá nát mọi thứ của em rồi. Lâm Mẫu Hỉ rời khỏi công ty như chạy trốn, đến nhà Tô Hoan Hoan ngủ qua đêm. Vương Á Trúc bị đuổi ra nằm ở phòng ngủ phụ. Tô Hoan Hoan đang ngủ, bị làm buồn phải tỉnh giấc. Thấy Lâm Mẫu Hỉ bên cạnh mắt nhắm nghiền, nghiến răng nghiến lợi kêu trong mộng. Lãnh Tử Thần, anh hại em đến nỗi có nhà mà không về được. Rốt cuộc anh còn muốn ép em đến bao giờ? Mọt sách. Tô Hoan Hoan gánh sức lay tỉnh Lâm Mẫu Hỉ, nhìn cô lo lắng. Cậu không sao chứ? La hét gì thế? Bị ma làm à? Làm tớ sợ chết đi được. Tớ nói mơ gì à? Lâm Mẫu Hỉ đờ đẫn nhìn Tô Hoan Hoan. Xin lỗi nhé. Lâm Mẫu Hỉ, cậu đừng có khép mình như thế mãi nữa. Tô Hoan Hoan nhắm mắt nói nhỏ. Ân oán của những người lớp trước, bọn mình kế sau không có việc gì phải gánh vác. Huống gì hai người họ, người chết đã chết rồi, người tàn phế đã tàn phế rồi, cậu đừng để mình xa lầy trong đó. Việc không rơi vào cậu, làm sao cậu hiểu được cảm nhận của tớ? Lâm Mẫu Hỉ quay lưng lại. Tô Hoan Hoan, tớ công nhận tớ cố chấp, nhưng vấn đề không phải là cố chấp hay không. Tớ với anh ấy có nhiều khúc mắc quá, chẳng thể giải quyết từng ít một được. Tớ cứ nhìn anh ấy là khó chịu lắm. Thử đặt cậu vào vị trí ấy, cậu có thể chịu được không? Nghĩ mà xem, nếu tớ luôn khó chịu, anh ấy có thoải mái không? Cậu nói cũng đúng. Tô Hoan Hoan bị lời nói của Lâm Mẫu Hỉ làm quay cuồng, vỗ vỗ vào lưng bạn. Này, cái cô Phạm Chi Chi ấy rốt cuộc là chuyện thế nào? Cô ta và Lãnh Tử Thần rõ có ràng buộc gì không? Cậu đừng nói tớ đoán mò nhé. Đồng nghiệp công ty tớ ai cũng quan tâm tới chuyện của cô này. Nghe nói cô ta mượn tay truyền thông để tung hỏa mù đấy. Lâm Mẫu Hỉ, cậu nhìn gần thấy thế nào? Trên mặt có vết tích gì không? Nghe bảo cô ta đi Mỹ viện gọt mặt, nâng mũi, không biết thật giả thế nào. Tớ mặc kệ cô ta tung hỏa mù gì, chẳng can hệ với tớ. Cô ta với Lãnh Tử Thần có chuyện nhìn gần, trông chẳng liên quan đến vấn đề giữa tớ với Lãnh Tử Thần. Lâm Mẫu Hỉ nói một mạch. À, nói chuyện nhìn gần, cô ta trang điểm đậm lắm, không nhìn rõ. Ừ nhỉ. Tô Hoan Hoan thất vọng xoa tay. Lần sau có cơ hội, cậu nhìn kỹ vào. Ừ. Lâm Mẫu Hỉ cắn ngón tay, nước mắt trào ướt gối, vừa khóc vừa cười. Lần sau tớ sẽ mang theo mình cái kính hiển vi nhìn cho rõ. Câu chuyện từ nặng đến nhẹ, một chút vui đùa xóa đỡ ưu phiền. Mọi việc rồi cũng phải qua đi, tàn nhẫn như sự việc mới xảy ra hôm qua, rồi cũng phải trôi theo thời gian. Năm xưa vì đâu cô phải bỏ trốn, vì đâu phải lựa chọn lối đi lạ lẫm. Quyết định ấy trong khoảnh khắc là lựa chọn duy nhất của cô. Hối hận, nếu phải làm lại, cô vẫn không do dự, một lần nữa lựa chọn cách mỗi người một phương. Kết thúc kỳ nghỉ đông năm 2004, ngày đầu tiên trở lại trường, 8 người ở hai phòng ký túc xá cùng tụ tập với nhau, không đi ăn tiệm mà mua thực phẩm tươi trong siêu thị, rồi đến nhà bếp Lãnh Tử Thần nấu nướng. Mấy người này bình thường hô nhau đi ra ngoài ăn quán, ai cũng sành sỏi các món, đến khi phải vào bếp mới phát hiện ra ai nấy đều là cao thủ nấu nướng. Sau khi chân tay quính quáng làm rơi vỡ mấy cái đĩa, hầu hết đều chuồn ra phòng khách xem tivi, chỉ còn lại Tiêu Vũ Trạch và Lâm Ấu Hỉ. Đồ làm bếp đầy đủ, nhưng theo hình dung của Tiêu Vũ Trạch, bếp của Lãnh Tử Thần ngoài lò nướng ra còn lại chỉ để trưng bày. Lãnh Tử Thần chẳng biết dùng cái gì. Ban đầu khi thiết kế, Lãnh Tử Thần năng nặc đòi phải có toàn bộ đồ làm bếp, nói rất hùng hồn tương lai sẽ tìm một cô vợ hiền nấu nướng để sử dụng, vẻ hùng hồn nhìn phát ghét. Trong phòng bếp rộng lớn chỉ có Tiêu Vũ Trạch và Lâm Ấu Hỉ, bếp và bàn bếp đều đã chuẩn bị sẵn sàng, nồi nước dùng đang tuôn hơi ngào ngạt trên bếp từ. Tiêu Vũ Trạch rửa rau trong bồn, nhìn Lâm Ấu Hỉ thái thịt thoăn thoắt, những lát thịt mỏng dính đều như một. Anh cười bảo, xem ra phòng bếp này cuối cùng cũng tìm được nữ chủ nhân của nó rồi, em nên thường xuyên đến đây nấu nướng, chắc Tử Thần mừng lắm. Anh cứ tưởng bở. Lâm Mẫu Hỉ cũng cười phá lên, đặt thịt đã thái lát vào trong đĩa, đổi con dao khang thái rau. Hôm nay nhìn mặt mọi người, biết là thất vọng anh ấy rồi. Tài nấu nướng của Lâm Mẫu Hỉ vào hàng đệ nhất, nêm nếm xào xáo, tất cả đều xuất sắc. Từ khi cô biết cầm đũa, rất hiếm khi bố cô phải vào bếp. Tuy nhà giật gấu vá vai, quanh năm ít có thịt gà cá mú, nhưng cô đều cố gắng thay đổi các món để bữa ăn được phong phú. Từ khi bố mất, bước vào bếp là việc cô cảm thấy rất khó khăn. Bố qua đời vì ung thư dạ dày, cô trách mình đã không chăm sóc cho bố được chu đáo. Bố lao động cực nhọc, ăn uống qua loa, lại không đủ dinh dưỡng. Bố sống là vì cô, chết cũng vì cô, làm sao cô không đau lòng cho được. Lâu lắm rồi cô không làm bếp, đến giờ coi như là bố đã đi thật rồi. Người mất cuối cùng cũng là mất rồi, người đang sống cần phải tiếp tục sống. Bước vào phòng bếp này, cô cảm giác tâm tư sảng khoái, sờ cái nọ, động cái kia, tay không dừng được, chỉ muốn ra tay nấu nướng, ngắm nhìn mọi người vui sướng thưởng thức những món mình nấu, đã thấy thỏa mãn. Bao giờ mới có thể nhìn thấy mặt em hả? Lãnh Tử Thần không biết vào từ lúc nào, đứng sau lưng Lâm Mẫu Hỉ, múc một cái muối canh trong nồi đặt ở trên bàn uống, một tay ôm vòng qua cánh áo cô, thầm thì. Lâm Ấu Hỉ cứng cả người, không dám ho he. Lãnh Tử Thần vẫn thản nhiên ôm eo lưng cô. Cô ngẩng đầu lúng túng nhìn Tiêu Vũ Trạch, hy vọng anh giải vây cho cô. Nhưng Tiêu Vũ Trạch chỉ cười cười, cúi đầu rửa rau, vẻ không liên quan tới mình. À, anh Tiêu ơi, rửa cả cái này đi. Lâm Ấu Hỉ nhích gần về phía Tiêu Vũ Trạch, vẻ cầu cứu nói với anh. Để anh. Lãnh Tử Thần tiện tay đỡ đám đồ ăn từ tay Lâm Ấu Hỉ, chen vào giữa hai người, đẩy Tiêu Vũ Trạch sang một bên. Hai người họ âm thầm phối hợp trong nhà bếp, kẻ rửa rau, kẻ thái thịt, lại còn buôn chuyện dâm gian. Chả trách Lãnh Tử Thần nhìn thấy đã bực mình, dấm đã chua rồi, chó biết tay. Được rồi, Tử Thần, có cậu vào đây nữa là bữa ăn sẽ rất tốt đẹp rồi, cậu mau đi mở bia đi. Tiêu Vũ Trạch đẩy Lãnh Tử Thần hai cái, rồi rầu môi về phía Lâm Mẫu Hỉ. Cậu ở đây, có người bị căng thẳng, lỡ cắt vào tay thì cậu lại đau lòng. Lãnh Tử Thần hắng giọng một tiếng, vừa đi ra vừa nói. Tôi vừa nghe thấy có người nói xấu tôi, nên mới vào xem. Đáng ghét. Lâm Ấu Hỉ lầm bầm, không nhận ra mình cũng đang cười. Em với Tử Thần tốt chứ? Tiêu Vũ Trạch nhìn bếp, nói với Lâm Ấu Hỉ. Ôi, canh sắp cạn rồi. Lâm Ấu Hỉ vội tiếp thêm nước vào canh rồi đáp. Rất tốt à? Anh ấy ra nước ngoài rồi, em tính sao? Tiêu Vũ Trạch dường như vô tình mà hỏi, vừa rót dầu rán vào chảo. Một lan dầu sôi, anh bắt đầu xào rau tiếp tục hỏi. Có định đi cùng anh ấy không? Có thể tạm dừng việc học vài năm, khi nào quay về học tiếp. Nếu em muốn sang Mỹ học, Tử Thần sẽ cùng làm giấy tờ giúp em. Đã tính đến chưa? ra nước ngoài. Lâm Mẫu Hỉ nhìn sau lưng Tiêu Vũ Trạch, mắt mơ hồ, cô ngây người nói, em chưa nghe anh ấy nói chuyện đó. Tiêu Vũ Trạch e hè một tiếng nhún vai. Thì em cũng có nói gì với anh đâu, đưa chai giấm cho anh nào. Lâm Mẫu Hỉ đưa chai giấm cho Tiêu Vũ Trạch, cũng không hỏi kỹ hơn, chỉ tự hỏi thầm. Món ăn bày sẵn sàng trên bàn, cả đám như mèo đói mắt sáng rực hoan hỉ. Tổ Hoàn Hoàn đốc thúc bọn con trai rửa tay, Diệp Mộng Mộng cùng Tôn Mỹ bày chén đĩa, rót rượu và các loại đồ uống. Khi mọi người đều đã ngồi cả, Tiêu Vũ Trạch nói, tớ xin nói rõ trước, tớ chỉ giúp việc thôi, chỉ có món măng thái sợi là tớ làm, ngoài ra đều do Lâm Hỉ đập cả. Sao lại gọi là Lâm Mẫu Hỉ? Không phải vẫn thường kêu cô là cô em mà. Lãnh Tử Thần trợn mắt nhìn Tiêu Vũ Trạch, mặt Tiêu Vũ Trạch hơi đỏ lên, ngoác miệng sững sờ mấy giây, cuối cùng đành ra dấu xin thua. Em nghĩ ý của Chủ tịch Lãnh là chúng ta gọi Ấu Hỉ là chị đi. Diệp Mộng Mộng lập tức tiếp lời, Tô Hoàn Hoàn cười khanh khách. Ngô Hồng Phi và Vương A Trúc không làm khách, nâng ngay ly rượu vừa kêu chị, vừa mời rượu Lâm Ấu Hỉ, cả bọn cùng gào lên theo. Lâm Ấu Hỉ từ chối không nổi, chưa kịp ăn miếng gì đã phải uống mấy ly rượu. Cái gì mà chị chứ? Lung búng ở trong miệng, Lâm Ấu Hỉ thấy mặt mình nóng ran. Mau ăn đi thôi. Lâm Ấu Hỉ uống mấy ly rượu để hết cả mặt, chỉ vào các món trên bàn. Để nguội đi sẽ mất ngon đây. Mọi người nhất loạt cầm đũa, tài nấu ăn của Lâm Ấu Hỉ khiến ai nấy tặc lưỡi liên tục. Sau này trừ anh ra, không cho phép người khác gọi là anh trai nữa nghe không? Lãnh Tử Thần ghé bên tai Lâm Ấu Hỉ, phả hơi toàn mùi rượu, mặt cô bất giác trắng bệch, biết ngay là anh sớm muộn sẽ tìm cơ hội báo thù, đúng là con người nhỏ nhen. Lóa một cái, bàn anh đã sạch bách, bia rượu cũng đã vơi nhiều. Ngô Hồng Phi và Vương Á Trúc đều chênh choáng lảo đảo không về được, đành nằm bệt trong phòng ngủ trên gác. Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan ở lại chăm sóc bọn trai, ai về phòng nấy. Chỉ có Tiêu Vũ Trạch tiện đường đưa Tôn Mỹ về. Lâm Ấu Hỉ muốn đi cùng Tiêu Vũ Trạch, tất nhiên không nhận lời. Còn dám đưa cô về nữa sao? Thoát một cái, dưới tầng chỉ còn Lãnh Tử Thần và Lâm Ấu Hỉ. Lâm Ấu Hỉ bị uống mấy ly trước khi ăn, Lãnh Tử Thần cũng đã phải uống đỡ mấy ly. Vậy mà đến giờ vẫn trao đảo, một mình đi thu dọn bát đĩa. Lãnh Tử Thần ngồi tại sofa, chân gách lên bàn nước, mắt đỏ lên, ngây người nhìn cô cần mẫn đi đi lại lại. Dọn dẹp phòng bếp đâu vào đấy, cô mới đến ngồi bên anh, cầm cốc của anh uống nước. Lãnh Tử Thần vuốt ve mái tóc cô, hơi thở toàn mùi rượu, tửu lượng của anh rất khá, uống bao nhiêu cũng vững như đồng, chỉ có tròng mắt vằn tia đỏ. Anh sắp ra nước ngoài à? Lâm Mẫu Hỉ chậm rãi đặt cốc xuống. Ai nói thế? Lãnh Tử Thần hỏi lại, ánh mắt dần dà vẳng lên vẻ lạnh lùng. Tiêu Vũ Trạch chứ gì? Cậu ta đúng là miệng đàn bà. Lâm Ấu Hỉ không phủ nhận, gật đầu lại nói, đi bao lâu? 4 năm, đầu tiên học thạc sĩ, sau đó tiến sĩ. Anh nhắm mắt ngả người vào sofa thở dài. Đều phải học cho xong. Lâm Ấu Hỉ cúi đầu xòe tay trước mắt nhìn một lúc, xe sẽ thở dài. Tận 4 năm, lâu quá. Đi cùng anh được không? Lãnh Tử Thần mở choàng mắt nhìn cô, trong mắt ánh lên tia hy vọng yếu ớt. Lâm Ấu Hỉ lắc đầu, tia hy vọng trong mắt anh tắt ngóm, lại ngà ngà vào sofa, vẻ ủ rũ. Đấy là một thỏa thuận giữa anh và bố anh, tạm thời anh không có cách gì thay đổi được. Rất nhiều việc đang chờ anh làm, bản thân không thuộc về mình. Trước đây đều coi là rất bình thường, giờ đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều không đúng. Lâm Ấu Hỉ ngả đầu vào ngực anh, tay vuốt lên cổ áo anh hỏi nhỏ. Vậy anh có trở lại nữa không? Em ở đây, sao anh lại không trở lại? Anh cười đau khổ. Nếu em đồng ý đi cùng anh mới có thể không trở về. Bao giờ phải đi? Chăng hết kỳ nghỉ hè này. Còn nửa năm nữa? Ừ, chỉ còn nửa năm. Ngồi rất lâu, cô không nói gì. Lãnh Tử Thần cúi đầu, hóa ra cô đã ngủ. Hàng mi thỉnh thoảng nháy nháy. Diệp Mộng Mộng mặc áo ngủ từ trên tầng đi xuống kêu khát nước. Lãnh Thần ra dấu tay, Mộng Mộng nhìn qua, thẻ lưỡi, rón rén đi lấy nước uống. Đợi Diệp Mộng Mộng đi rồi, Lãnh Tử Thần nhẹ nhàng bế Lâm Ấu Hỉ vào phòng ngủ, đặt lên giường. Anh đắp chăn cẩn thận cho cô, ngồi ở đầu giường, lặng người, rồi nằm ngả người bên cạnh cô. 20 mấy ngày ở thị trấn Lạc Diệp, đã quen cùng ngủ một giường, lúc này cũng chẳng nên kiêng kỵ gì mới phải. Có cô ngủ bên cạnh, anh mới cảm giác là sự thật, có điều không biết nắm tay nhau còn được bao nhiêu lần. So với khách sạn nhỏ ở thị trấn Lạc Diệp, giường của anh rộng hơn nhiều, là giường đôi, tạo cảm giác khác biệt thật kỳ lạ. Cảm giác hoảng loạn khi thân thể hai người chạm vào nhau khiến anh ý thức được là tối nay mình uống rượu nhiều hơn bình thường. Anh thấy rất nóng, tung chân ra, xoay lưng lại phía cô, nhắm nghiền mắt, rất lâu không ngủ được. Cô biết anh sắp đi, anh phải đi Mỹ học cao hơn để thừa kế sản nghiệp gia đình. Anh nói cô còn ở đây, anh sẽ trở lại, nhưng sản nghiệp chủ yếu của gia đình anh nằm cả ở nước ngoài. Một khi anh đi thì gần như không có khả năng quay về. Còn cô cũng tuyệt đối không thể vứt bỏ tất cả để đi theo anh. Anh quá hiểu cô sẽ không bao giờ làm phiền anh, mặc cho anh tình nguyện mong được cô gây phiền lụy. Người yêu nhau sao cứ phải chia lìa lúc đang yêu thương nhau nhất, để rồi mai này phải tương tư đến cuối đời. Sau lưng anh có tiếng động, Lâm Hữu Hỷ đã tỉnh, lặng lặng quay lại phía sau anh, vòng tay ôm lấy lưng anh, mặt cô áp vào lưng anh, cách hai lần áo, anh vẫn cảm nhận trái tim cô đập rất mạnh, giọng cô nghẹn ngào. Lãnh Tử Thân, em sẽ yêu anh, yêu đến rất lâu sau, đến lúc em không còn hơi thở nữa. Lãnh Tử Thân dùng mình, không nén nổi nữa, chờ mình đè lên cô, men rượu kích thích thần kinh khiến anh nóng bỏng, không thể kiềm chế nổi. Ngốc ơi, anh muốn... Âm thanh rối loạn, anh với cô đều hiểu nhau rồi. Lâm Âu Hỉ run lên, cô biết anh muốn gì, cô biết. Cô yêu anh như thế, yêu đến quên cả bản thân, có gì đâu mà phải chần chừ, cũng đâu phải sợ đến phát khóc. Cô muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho anh, chỉ sợ mình không kịp trao gửi cho anh. Cô không muốn đến khi anh đi rồi, mới một mình hối hận tiếc nuối. Nghẹn ngào nức nở, trái tim cô gọi tên anh. Lãnh Tử Thân, đừng đi, đừng ra đi. Nhưng cô biết cô không thể nói ra những lời ấy. Mai này cô sẽ cam tâm tình nguyện để anh ra đi, càng xa càng tốt, cho đến khi hút mắt biệt tâm. Cô không có quyền thay đổi cuộc đời anh. Tất cả đều đã được sắp xếp. Cô và anh chỉ có thời gian nửa năm cho nhau, sau đó tất cả đều trở về như cũ. Trong cõi trần mịt mù, anh và cô đều là những hạt bụi phiêu diêu. Lỡ duyên phận rồi, sẽ khó mà gặp lại. Nhân lúc còn có thể yêu nhau, thì cứ yêu thương nhau cho nồng đượm, trao cho nhau thân xác, linh hồn, đừng nghĩ là lãng phí hay không. Lãnh Tử Thân, em yêu anh, yêu đến mức không thể vãn hồi nữa rồi. Cảm ơn anh đã tặng cho em niềm hoan lạc. Sáng sớm, Lâm Ấu Hỷ tỉnh giấc trong lòng Lãnh Tử Thân. Anh đang mở mắt nhìn cô, chừng như đã tỉnh từ lâu lắm rồi. Cánh tay tê cứng đều không thể cử động. Lâm Ấu Hỷ thẹn thùng cười, cảm thấy cả hai đã hiểu nhau chân từ kẽ tóc quá rồi. Cô vừa lén lén kéo chăn lên, đã nghe Lãnh Tử Thần nhẹ giọng dọa nạt. Ngốc á, anh muốn ngày ngày được nhìn thấy em dọn đến ở cùng anh nhé. Lâm Ấu Hỷ thất sắc mấy giây, khẽ khẽ gật đầu. Hôm nào nhìn Tôn Mỹ dọn đồ đi, mà còn nghĩ thầm trong bụng này nọ, giờ đến lượt mình mới hiểu ra. Cô gượng cười, giờ thì đã hiểu tâm tư của Tôn Mỹ rồi. Cái đẹp, cái khổ, cái ngọt ngào, cái tuyệt vọng của tình yêu chỉ khiến người ta không ngớt dấn sâu vào. Không ngờ xa chân vào, chẳng thể thoát ra, chẳng thể bỏ chạy. Nhớ tới sự ngọt ngào thành thạo của Lãnh Tử Thần tối qua, mắt cô chợt nhòa đi. Cô ngẩng đầu, có chút u uẩn, rồi nhu nhược nhìn anh, giọng thoang thoảng. Lãnh Tử Thần, tối hôm qua có thật là lần đầu tiên của anh? Lãnh Tử Thần lúng túng nhìn cô một hồi. Tối qua thực sự không phải là lần đầu tiên của anh. Hồi năm thứ ba, đêm giao thừa trở về Mỹ, Lãnh Tử Tịch đã giới thiệu cho anh một cô bạn học. Lãnh Tử Tịch là người khi nổi giận thì bất chấp hậu quả. Lãnh Tử Thần không muốn chị phiền lòng nên tỏ ra lịch sự. Kết quả bị Lãnh Tử Tịch cho vào bẫy. Anh đã uống thứ rượu không biết là cái quái gì, mơ mơ hồ hồ, không thể biết được mình đã làm gì cô gái kia. Cái lần hoang đường ấy khiến Lãnh Tử Thần buồn bã rất lâu. Lãnh Tử Tịch hoàn toàn sinh sống ở Mỹ, rất phóng khoáng về tình dục, cách nghĩ cũng muôn màu. Chị luôn cho rằng Lãnh Tử Thần không để tâm tới việc hôn nhân vì gia đình. Có thể anh có bệnh gì cho nên muốn thử xem, hoàn toàn không có ý. Nhưng mà thủ đoạn này lại thô bỉ quá, đã dùng tới thuốc thì còn do thám gì nữa. Đến nay, Lãnh Tử Thần vẫn không thể cải thiện quan hệ với chị gái Lãnh Tử Tịch. Từ đó về sau, Lãnh Tử Thần rất giữ mình, nhưng rốt cuộc vẫn là đàn ông. Việc tối hôm qua là ít nhiều do rượu đã khiến anh mất kiềm chế. Anh không còn nhỏ nữa, từ Mỹ tới Thượng Hải học, giữa đường giang dở, một năm, hai năm, nhưng Lâm Mẫu Hỷ mới 19 tuổi, anh hoàn toàn không muốn tiến xa hơn một bước quá sớm với cô. Thành ra trước nghi vấn về lúc này của Lâm Mẫu Hỷ, anh tự thấy xấu hổ, không biết nói sao. Anh cầm một sâu chìa khóa trên bàn ở đầu giường, đặt vào tay Lâm Ấu Hỉ, nói với cô: "Đây là chìa khóa nhà anh, từ nay giao cho em giữ." Rồi anh cầm tay cô đặt lên tim mình, giữ một lúc, hít một hơi, thổi vào tay cô, rồi chậm chậm nắm tay cô lại nói: "Đây nữa, cũng giao cho em giữ, có được không?" "Được, không được." Lâm Ấu Hỉ đỏ bừng mắt, ấp á búng: "Xin lỗi anh, em không nên hỏi điều đó, em không nên hỏi." "Ngốc à, em không cần phải thế." Lãnh Tử Thần nép đầu cô vào ngực mình: "Việc này em có thể giận anh, em có thể mắng anh, đánh anh hai cái cũng được, chịu không? Tại sao rõ ràng là anh sai mà cuối cùng vẫn là cô tự trách mình?" Nên nói thêm: "Em muốn hỏi gì cứ hỏi, anh sẽ không dối em, trừ cái việc nếu có thể, hy vọng có thể lừa em suốt đời." "Lãnh Tử Thần, em không giận anh đâu, thật mà." Lâm Mẫu Hỉ nép sát vào ngực anh: "Lãnh Tử Thần, chúng mình chỉ có nửa năm bên nhau, em không được giận, giận giây nào sẽ bớt vui vẻ đi giây ấy, mong là mỗi ngày của chúng mình đều có thể hạnh phúc với nhau." Trở về phòng thu dọn đồ đạc, Tô Hoan Hoan và Diệp Mộng Mộng cứ không rời được cô, còn quyến luyến hơn cả với Tôn Mỹ. Nước mắt Tô Hoan Hoan trực trào ra: "Mọt sách, cậu đi rồi, sáng sớm ai gọi tớ dậy, ai giặt đồ giúp tớ, ai giúp tớ chiếm chỗ trên giảng đường, bài giảng cũng chẳng ai chép giúp tớ. Lãnh Tử Thần láo toét này, sớm biết anh ta kéo cậu đi, tớ đã không thèm giúp anh ta cưa cầm cậu, tớ thực sự hối hận rồi đây." "Tớ chỉ đi nửa năm thôi, học kỳ tới tớ lại trở về mà." Lâm Mẫu Hỉ vừa dọn đồ vừa nói: "Hàng ngày thì vẫn lên lớp, có phải không gặp nhau đâu. Nếu cậu không thích giặt đồ, tớ sẽ cố định thời gian về giặt cho cậu được mà." "Lãnh Tử Thần thật sự phải ra nước ngoài sao?" Diệp Mộng Mộng nghi ngờ hỏi. "Anh ấy không thể ở lại vì cậu à?" "Không được." Lâm Ấu Hỉ bình thản đáp lời. "Vậy thì việc này sẽ ra sao đây?" Diệp Mộng Mộng ngồi lên trên giường Lâm Ấu Hỉ, giận dữ trợn mắt nhìn cô. "Cậu không danh không phận đến sống với anh ta, nửa năm sau anh ta đi mất, cậu sẽ ra sao? Còn nữa, cậu bị anh ta nắm thóp từ khi nào vậy? Việc này không hợp với tính cách của cậu, cậu không lại sao?" "Lâm Ấu Hỉ, tớ nhận ra cậu không chỉ ngốc đâu mà còn ngu xuẩn nữa." "Mộng Mộng, cậu đừng như thế." Tô Hoan Hoan lo lắng liếc nhìn Lâm Ấu Hỉ. Lâm Ấu Hỉ trước nay chưa từng tham gia buôn chuyện tình ái trong phòng, bây giờ công khai đánh giá sự lựa chọn của cô. Tô Hoan Hoan sợ cô chịu không nổi. "Làm người mà, ai chả biết đâu." "Hỉ hỉ à, ý hai chúng tớ là nếu không phải là cậu tự nguyện, chúng tớ có thể giúp cậu từ chối, cậu không phải chịu thiệt thòi như thế." Lâm Ấu Hỉ cười hiền. Tại sao việc mà cô tình nguyện làm trong mắt người khác lại trở thành việc Lãnh Tử Thần cưỡng bức con gái nhà lành? Xem ra vẻ ngoài của mình đúng là một cô gái trong trắng ngọc Nga, tiết liệt đoan trinh, trong khi thực chất thì phá phách quá đà rồi. Tuy không muốn nghĩ mình đã bất kham đến độ, nhưng cô không ngăn được ý nghĩ đó trong đầu mình. "Tớ không có ý gì đâu, tớ tin tưởng cậu với Tôn Mỹ tuyệt đối không giống nhau. Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu, Lâm Ấu Hỉ, cuộc cậu định thế nào? Cậu có biết mình đang làm gì không?" Diệp Mộng Mộng thẳng thắn hỏi. Cô là mẫu người ăn nói thẳng thắn, cởi mở, không bao giờ chấp trần vụt vặt, tuyệt đối không quá khí. "Chẳng tính gì cả." Lâm Mẫu Hỉ không ngoái lại, lòng vỡ nát từng mảnh, trăm giữ nghìn giữ, cuối cùng hóa ra đến nước này Lâm Mẫu Hỉ cô rốt cuộc cũng chỉ là người phụ nữ giống như mẹ cô. Tuy là cô không phải là vì tiền, cũng không mưu cầu tương lai sáng sủa gì, nhưng chưa kết hôn mà sống chung thì cũng chẳng cao cấp hơn mẹ cô bao nhiêu, cũng phải xuất phát từ tình yêu, chẳng hợp thời gian, chẳng đúng địa điểm, chẳng môn đăng hộ đối với người ta. Cô biết rõ quyết định này không sáng suốt, nhưng cô không thể lựa chọn khác, cô không thể phản bội trái tim mình. Nửa năm nữa thôi, Lãnh Tử Thần đi rồi, Lâm Ấu Hỉ cô tính sao? Cô day huyệt thái dương không muốn trả lời câu hỏi này, cô cũng trả lời không được, quan trọng nhất là cô không muốn câu trả lời này. Bây giờ cô chỉ muốn nâng niu từng giây từng phút cô và anh ở bên nhau, nếu không mai sau sẽ càng thêm hối hận. Đến giờ, dường như cô ngày càng hiểu mẹ, bố cũng hiểu mẹ, cho nên dù mẹ phản bội bố, bố cũng vẫn yêu mẹ, chưa bao giờ nói nửa câu mẹ sai. Câu chuyện tình yêu này rốt cuộc lại đi vào vết cũ, có khi chẳng phải là không thể hiểu nhau, chỉ là chưa gặp được tình yêu thật sự dành cho mình mà thôi. Diệp Mộng Mộng thở dài, hỏi chẳng biết được gì, nói cũng không ra đâu vào đâu nữa, mặt cô đầy vẻ bất bình. Xách túi hành lý, Diệp Mộng Mộng và Tô Hoan Hoan tiễn cô xuống tầng. Xe của Lãnh Tử Thần đậu ở đó, Anh xuống xe, xách túi hành lý của cô đặt vào khoang sau. Nhìn thấy anh, mọi nỗi niềm trong cô dần tiêu tan, gương mặt rạng lên nét cười e ấp lấp lánh. Lãnh Tử Thần quay lại nhìn cô, mái tóc cô đổ dài, gương mặt trắng trong, ửng hồng trên má. Anh cũng cười, choàng vai cô, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc cô, vẻ cười điển trai người sáng. Mỗi nỗi khổ đau và thương yêu chứa chất, dù lòng gan dạ sắt cũng phải sao xuyến. Diệp Mộng Mộng đột nhiên ngây người, nhìn Tô Hoan Hoan nói: "Cậu ơi, hình như tớ hiểu Lâm Mẫu Hỉ rồi. Lãnh Tử Thần như thế, nếu là tớ, chắc cũng quên mình xông tới, rồi lại tình nguyện để anh ấy cất cánh bay xa. Bản thân mình ôm kỷ niệm hạnh phúc tới già, tớ thật sự bị chúng ta mất rồi." "Giờ cậu mới hiểu à?" Tô Hoan Hoan khinh khỉnh lườm Diệp Mộng Mộng, nuốt luôn viên kẹo đang ngậm trong mồm. "Không đối cậu chứ, từ lâu đã bị anh ta hạ gục rồi." "Tớ biết ngay, cậu là đồ phản vạn ma." Diệp Mộng Mộng nghiến răng nghiến lợi lườm Tô Hoan Hoan. "Tớ hiểu Lâm Mẫu Hỉ, nhưng không thể hiểu nổi cậu. Cậu thành thực khai hết ra, còn làm những việc gì bán bạn cầu huynh nữa. Cậu ác thật đấy, tớ sẽ chuyển khỏi ký túc xá, kiên quyết không ở cùng đồ phản bội như cậu." "Tớ cũng chỉ bán thông tin về đồ mọt sách ấy thôi, đâu dám bán cậu đâu. Tớ còn chưa bị cậu bán để đổi lấy khoai tây chiên là may rồi. Lại nói nữa, cậu hung hãn như thế, cũng chẳng ai thèm mua. Nhưng mà nửa năm tới, trong phòng chỉ có hai chúng ta. Tớ đây dịu dàng nhân hậu, cậu lại chả mê tớ quá đi ấy chứ. Tớ đây không thích hùng hãn dữ tợn đâu, sợ lắm." Tô Hoan Hoan ngừng nguẩy bước đi. Diệp Mộng Mộng đuổi theo túm lấy cô. Suốt hành lang vang lên những tiếng kêu chí chóe. Lâm Mẫu Hỉ ngồi trong xe của Lãnh Tử Thần, nhìn cổng trường ngày một xa. Cô không dám nhìn Lãnh Tử Thần. Ánh mắt nóng rực của anh làm cô khiếp sợ. Cô đành nhìn vào bàn tay đang cầm lái của anh. Lúc này cô nhận ra cổ tay trái của anh bầm tím, có dấu máu. "Tay anh sao vậy?" Lâm Mẫu Hỉ đau nhói trong tim, vết thương ở tay anh mà đau vào trong tim cô. "Vô ý va đập thôi." Lãnh Tử Thần bặm môi, mày trao xít lại. Lâm Mẫu Hỉ không muốn hỏi thêm. Nếu anh muốn nói, anh sẽ nói. Nếu anh không muốn, cô mãi mãi không hỏi được. Từ khi bắt đầu, cô đã biết giữa cô và Lãnh Tử Thần, cô mãi mãi ở thế yếu. Nhưng dù thế nào, hai người lại yêu nhau. Ít nhất vào giây phút này, đang yêu nhau. "Em vừa về ký túc xá à?" "Vâng, con để một ít đồ ở đó, tiện thể mang theo." "Ừ." Tình yêu sẽ khiến chỉ số thông minh ở người phụ nữ giảm đi. Trước mặt Lãnh Tử Thần, Lâm Mẫu Hỉ luôn luôn kém thông minh. Nhưng trời phú cho cô không phải là kẻ ngốc. Đến nhà Lãnh Tử Thần, nhân lúc anh giúp cô chuyển đồ, cô lén lén cầm điện thoại vào một góc, gọi cho Tiêu Vũ Trạch. Điện thoại chưa đổ hồi nào đã được tiếp máy, đầu dây bên kia vang lên giọng Tiêu Vũ Trạch ấm áp. "Heo nhỏ, tin mừng chuyển nhà, anh trai này không thể đích thân tới thăm, Hùng Khang sẽ tặng quà cho em nhé." "Vâng ạ, cả vật chất và tinh thần anh nhé, em đều không từ chối đâu." Lâm Âu Hỉ cười đáp rồi trầm ngâm. Tiêu Vũ Trạch cũng không nói nữa. Mấy giây sau, Lâm Âu nghi ngờ thì khẽ hỏi: "Anh có chuyện gì à?" "Sao?" Tiêu Vũ Trạch nghi ngờ e hèm một tiếng, sau đó lại im lặng. Rất lâu sau anh mới đáp lời: "Không có gì, anh đây luôn giữ phép lịch sự, bản tính không đánh nhau, chẳng may hôm nay gặp phải kẻ bất lương chuyên đánh vào chỗ hiểm, đợi hết cơn này anh sẽ ló mặt ra ngoài đích thân mua quà tặng heo nhỏ." "Thật sự xin lỗi anh." Lâm Mẫu Hỉ trong lòng hiểu chuyện rồi, tự trách mình khôn xiết. Cô biết Tiêu Vũ Trạch và Lãnh Tử Thần như anh với em, cho nên chắc là Tiêu Vũ Trạch lỡ mồm để cô biết Lãnh Tử Thần sắp ra nước ngoài. Không ngờ Lãnh Tử Thần lại xuống tay đánh người. Cô thấy cay mũi, nghẹn giọng ấp úng nói: "Tất cả là do em không ra gì. Anh ấy hỏi có phải là anh nói không, em đáng lẽ phải nói không. Em biết anh không cố ý." "Gì cơ?" Tiêu Vũ Trạch sững sờ, mãi sau mới nói được: "Hóa ra em tưởng vậy. Heo nhỏ ơi là heo nhỏ, chả trách em là đồ ngốc. Được rồi, anh chấp nhận lời xin lỗi của em. Anh đang rửa tay, lúc rảnh lại nói tiếp nhé." Dập máy xong, Lâm Mẫu Hỉ chống tay vào tường, rất lâu sau mới lấy lại được bình tĩnh. Cô xoa xoa mắt, quay mình, nhìn thấy ngay Lãnh Tử Thần. Anh nửa cười, nửa không, nhét tay vào túi quần thể thao nhìn cô. "Lâm Mẫu Hỉ, anh rất tò mò, rốt cuộc em còn ngốc đến thế nào nữa hả?" Lâm Mẫu Hỉ ngắc ngứ, sao anh cứ như quỷ thế, đứng ở đây bao lâu rồi? Nghe giọng anh, chắc nội dung của điện thoại vừa rồi anh đều nghe thấy hết. Cô bất giác thấy trống rỗng. "Vì chút việc như thế mà anh đánh người, đánh vào chỗ hiểm, Lãnh Tử Thần, sao anh không hiểu lý lẽ vậy? Lãnh Tử Thần nhướng mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net